Sắt Long Hệ Thống, chương 107, Thánh Diễm Thần Thú, góc truyện audio.com, quay tiếp đến đoạn Men vs Thánh Diễm Thần Thú, đôi mắt của hắn hiện tại đang xoay tròn cực kỳ nhanh. Hai câu ngọc băng lãnh mà tràn ngập hận ý tỏa ra khiến con thần thú cũng phải kinh hãi. Nhưng đời không như hắn mơ, kế hoạch của hắn luôn có kẻ thứ ba xen vào, luôn như vậy, tất nhiên bây giờ cũng vậy. Một bóng xanh lam quá nhỏ so với con thần thú nên không ai để ý. Từ trên đầu con thần thú phóng đến trước mặt hắn, một quyền mạnh mẽ đánh ra. Không, Yuto, là ngươi, bành, hắn trở ngược kiếm lên bắt chéo lại đón đỡ bạo quyền. Hai mắt cực kỳ kinh ngạc, kẻ vừa tới đưa một cái bao che đi mắt trái, tóc và mắt màu xanh lam, bộ áo học sinh quen thuộc, đích xác là Izuka Yuto đây rồi. Con thần thú như phối hợp với Yuto một cái tát mạnh mẽ hướng hắn đánh tới đánh hắn bay đi. Phá nát nguyên một ngọn núi. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh nên ai cũng nghĩ là hắn dễ dàng bị đánh bay đi. Yuto, ngươi muốn chết, hắn từ trong đống đất đá đi ra. Suzenu vẫn còn nguyên khung xương đỏ sậm. Nếu không phải hắn mau lẹ sử dụng Suzenu thì hắn ít nhất cũng gãy mấy cái xương sườn. Lần trước hắn không muốn giết Yuto vì Yuto là kẻ thù của Rokuro nhưng hắn lần này thật sự muốn giết Yuto. Lần này hắn thật sự động sát ý. Phu, ngươi nghĩ có khả năng sao? Nào vào đây, ta chấp hết đấy. Yuto đứng trên đỉnh đầu của con thần thú, nhìn tất cả sau đó mới khinh miệt nói. Chỉ cần bọn ta, còn lại các ngươi có cơ hội thì lập tức rời khỏi đây. Các ngươi ở đây chỉ làm mấy con tốt ý mà thôi. Ma Thánh, Hải Tâm Minh, Hải Tâm Nhi, Ngao Kim cùng Ngao Thánh Minh dặn dò đám thuộc hạ xong thì đều xuất hiện chắn trước mặt hắn. Tất nhiên không phải hoàn toàn là vì Men mà đa phần là vì đám thuộc hạ Men chiếm một phần nhỏ lý do mà thôi. Tất cả đều nhìn Yuto kiêu ngạo nói. Một mình hắn không đủ vậy chúng ta thì sao? Thiên quỷ không ngờ ngươi ẩn sâu như vậy. Muốn đánh thì vào đây. À, đủ đấy. Vào đây nào. Con pet của ta nó đói lắm rồi đấy. Yuto lúc này nụ cười càng đậm hơn. Rõ ràng hắn có kế hoạch sẵn sắp được lật ra. Không ai biết cái kế hoạch của Yuto nó rộng lớn thế nào nhưng Men thì đã sờ được một chút da lông rồi đây là vì sao nãy giờ hắn im lặng. Hắn muốn xem Yuto làm cái gì. Các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Rời khỏi đây hết đi. Hắn đến đây vì ta mà. Đúng không? Hắn bước đến trước mặt năm người nói. Sau đó lại nhìn Yuto bằng đôi Seragon của mình. Nhếch miệng cười nói. Xem ra hắn nhìn ra cái kế hoạch mà Yuto muốn lật rồi. Phu. Thì sao nào? Ra thách thức toàn bộ các người đấy. Yuto đưa người đi mất một lúc sau đó mới phá lên cười thừa nhận. Rõ ràng hắn bị nói trúng tim đen rồi. Ngươi điên à, bị đánh cho ngu rồi đúng không? Lúc này vẫn có kẻ mắng hắn. Chắc chỉ có Ma Thánh dám mắng hắn trước nhiều người như vậy. Bình thường thì mới mở lời thì đầu đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi. Nhưng Ma Thánh thì khác. Có hai lý do Men không muốn giết Ma Thánh. Thứ nhất, Ma Thánh là người trái đất. Thứ hai, Ma Thánh là bạn của hắn. Một ngày là bạn cả đời vẫn là bạn. Bạn của hắn không nhiều nên hắn càng quý trọng tình bạn này. Một năm làm đối thủ của nhau thì hai người cũng được xem là tri kỷ rồi. Bây giờ cũng vậy, Ma Thánh biết hắn sắp làm bia đỡ đạn, làm đoạn hậu cho mọi người. Ma Thánh cũng hiểu tính Men, sẵn sàng hy sinh cho người khác, quan trọng kẻ đó có đáng nhận được hay không thôi. Vậy được thôi, bốn người các ngươi đánh yêu. Thiên quỷ, ta đánh con Thánh Diễm Thần Thú được không? Ngao Kim, bảo vệ dẫn mọi người rời khỏi đây. Hắn trong đầu bắt đầu hoạt động hết công suất của chất xám của hắn. Hắn cũng không nhìn ra được Yuto muốn làm cái quái gì. Khuôn mặt của hắn càng ngày càng lạnh đi. Sát khí cũng không tự chủ triển ra. Được, Hải Tâm Minh, Ma Thánh, Hải Tâm Nhi cùng Ngao Thánh Minh gật đầu nhận nhiệm vụ. Ở trong này thì bọn họ phải vâng lời hắn nguyên nhân thì sau này khác biết. Bốn người lập tức triển khai thánh hồn của mình. Hải Tâm Minh cùng Hải Tâm Như là một con cự kình màu trắng, nó có một đôi cánh màu vàng dài 10 mét trên lưng. Đôi mắt cũng màu vàng, là thần cấp phát triển thánh hồn, hoàng kim thần kình. Ma Thánh là một con chim được bao phủ trong hỏa diễm màu đỏ đen như chim cửu u, nhưng nó lớn hơn rất nhiều. Đuôi thì cũng có đến 9 cái, đôi cánh dài đến 2-30 mét. Nếu hắn không nhầm thì đây là thần cấp phát triển tính hay vô hạn phát triển tính cũng được. Cửu Minh Thánh Phượng, cuối cùng là Ngao Thánh Minh, là một con ngũ trảo kim long, bá khí cực độ, một đôi cánh dài hơn 20 mét, long uy từ đó tỏa ra ngoài, không giận cũng có thể áp chế người khác dễ dàng. Tên của con ngũ trảo kim long này là Hoàng Kim Thánh Long. Bành, hắn là chân thần cảnh trung kỳ đấy. Cẩn thận, growl, hắn xuất hiện ngay bên cạnh Yuto, một cước đá hắn bay xuống dưới, sau đó mới cảnh báo một câu, sau đó cướp lấy đóa hỏa liên đi. Đại thiên kiếm trận, hỏa ngục, hắn bay ra hơn 100 mét, chắp tay lại, sau đó phun ra một ngụm máu vào lòng bàn tay, bắt đầu vẽ ra một ngôi sao 6 cánh, sau đó ấn mạnh xuống đất. Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh. Growl, growl, 108 thanh huyết kiếm không biết lúc nào xuất hiện đã cách con thần thú 100 mét. Sau đó đâm xuống tạo thành một thái cực đồ án, những sợi xích từ những thanh kiếm khóa chặt con thần thú. Ngọn lửa màu đỏ như máu từ những thanh kiếm tỏa ra chiếm một nửa. Một ngọn lửa màu đen cũng được tạo ra chiếm một nửa còn lại. Con thần thú ở giữa bị hỏa diễm thiêu đốt đau đớn thét lên liên tục. Amaterasu chi tiễn, view, víu, hắn giống lên, Susanoo của hắn lại hiện ra, nó dùng hai tay cầm lấy xạ nhật cung. 4 cánh tay còn lại kéo căng dây cung ra, 4 mũi tên được bao bọc bởi bất tử hỏa hiện ra. Susanoo của hắn sau đó thả phăng dây cung ra, 4 mũi tên đó mạnh mẽ hướng con thần thú bay đến. Nếu chúng thì lần này hắn tuyệt đối thành công diệt sát thần thú trong một chiêu này. Bành, growl, bành, một quyền ảnh đánh nát đại trận của hắn. Con thần thú cũng thoát khốn, dùng cánh và hai tay đỡn đòn sát tiễn của hắn, khiến khói bụi bay đầy trời. Khục khục, Yuto, ngươi được lắm, sát thần long hoàng biến. Hắn gục xuống ho khan ra một ngụm máu, khó khăn đứng dậy giống lên. Trạng thái được hắn tổng hợp hết các loại thân thể mà hắn có. Siêu Saiyan cấp 1, Nguyên Rùa Vương Thể, Ngũ Hành Hỗn Độn Thể, Long Hóa, Lôi Thần Vương Thể, Thánh Hồn Dung Hợp, cả thời không linh thể cũng bị ném vào bộ đấu kỹ này. Chỉ có lục đạo luân hồi hắn không muốn ai thấy nên không ném vào mà thôi. Growl, bành, con thần thú mở đôi cánh to che cả bầu trời của mình, quét sạch toàn bộ khói bụi. Lần này nó tơi tả đi khác nhiều, gần như chiêu vừa rồi làm mất khả năng bay của nó. Hai tay của nó gần như chỉ còn có màu đen khét lẹt. Bành, bành, nó đấm mạnh tay của mình xuống đất như mặt đất này làm nó tức giận vậy. Nó hướng mên chạy đến như một quả núi nhỏ. Rừ, hắn mở mắt ngước mặt lên, lần này mắt của hắn có màu đen, con ngươi lại vẫn là màu đỏ vốn có. 10 đôi cánh rồng đỏ như máu được hắn mở ra, xung quanh một lớp khí màu đỏ sậm, trong tay 2 thanh đế kiếm cũng hiện ra, hắn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, một lần nữa hắn nhún chân hướng con thần thú phóng tới. Bành, bành, dầm, dầm, growl, 2 bên lại một lần nữa phóng đến, Susanoo lại được hắn triển khai ra, 6 cánh tay 6 thanh huyết kiếm màu đỏ sậm. Một đôi cánh hiện ra, hắn đâm mạnh 6 thanh kiếm xuống nhưng nó hoàn toàn vỡ vụn ra như phấn vậy. Còn hắn bị con thần thú hút bay ra ngoài, tam tài thiên tiễn, hắn bay lên trên trời. 1 cánh tay hắn đã phế, 2 tay giữ chặt xạ nhật cung, 3 mũi tên được hắn bắn ra, Susanoo của hắn cũng tan đi, tán cũng hướng thần thú bay tới. Growl, Ziak. Nó vậy mà vận dụng đôi cánh đã tàn của mình né tránh mũi tên đó. Nhưng thứ nó sắp phải đối mặt còn đáng sợ gấp vạn lần mũi tên đó. Là một thanh kiếm đến ngàn mét, 2 màu trắng đen làm lưỡi của thanh kiếm. Nó đâm từ đầu lâu của con thần thú xuống đến mặt đất, Nó như đóng đinh con thần thú xuống mặt đất vậy. Tán, đến lượt ngươi rồi, Yuto, hắn rơi xuống đưa bàn tay của mình vào chuôi của thanh kiếm. Nó biến mất cùng với con thần thú. Thực lực hắn cũng bay vọt lên đến bán thần cảnh hậu kỳ. Thân thể đạt đến chân thần cảnh, tinh thần lực cũng đạt đến bán thần cảnh đại viên mãn. Hắn nhìn về phía chiến trường còn lại, gằn giọng nói, cách trương.